Vì nhĩ lưu tình, chương 39, góc truyện audio.com. Vì cùng nhận thức 1000 năm trước khi Vọng Nguyệt sinh ra Khả Nhi, bọn nhỏ đều đã trưởng thành, Dực Nhi cũng đã xuất hiện, hắn đúng là thực thực thông minh mẫn cảm, với ngươi rất giống nhau, ha ha, một nam tử phong tư chắc tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc trong tay. Khả Nhi, ta đã hoàn thành lời hứa với ngươi, vậy ta có thể đến tìm ngươi. Phong Bất Ngôn, một thanh âm trong trẻo cách đó không xa vang lên. Phong Bất Ngôn nhanh chóng thu vào lọn tóc, cảnh giác xoay người nhìn, nơi này là trong cấm địa, có thể đi vào chỉ có thể là tộc nhân, nhưng không lý do gì y không nhận biết hắn, hơn nữa hôm này là ngày tam thái tử Phong Ngọc đăng cơ, mọi người đều đã đi tham gia lễ đăng cơ, chỉ còn mình y, hắn đã xác thực cấm địa không có ai, vừa rồi cũng không ai tiến vào động, đúng là tại hạ, các hạ là. Nhìn thiếu niên trước mặt một thân bào xanh lam, khóe môi mang ý cười, nụ cười rất xuân phong, nghe Phong Bất Ngôn không dám khẳng định mình là ai, thiếu niên cư nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt cư nhiên lại chứa sự ngượng ngùng, thế nhưng nhìn thấy Vọng Nguyệt đi qua liền tiến hành đại lễ, dọa Phong Bất Ngôn nhảy dựng lên, tôn nhi bái kiến gia gia. Ngô, đau, hài tử ngoan, ngươi gọi hắn là cái gì? Một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện phía sau thiếu niên không lưu tình mà đưa tay đánh vào gáy thiếu niên một cái, một tay đỡ trán mình bất đắc dĩ mà nói, Thanh Nhi, đừng não, Nguyệt Nhi vốn là tôn nhi của hắn a, khả, hắn rõ ràng là hài tử của chúng ta, thiếu nữ không đồng ý, như vậy không phải chịu hạ thấp thân phận của mình dưới nhiều các tiểu bối sao? Ha ha, nam tử không đáp, chỉ nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt sùng nịch. Thánh, thánh, thanh thánh thụ, khi thiếu nữ xuất hiện Phong Bất Ngôn hoàn toàn ngây dại, hắn sẽ không nhận sai. Đây chính là hình người của thánh thụ, đã bao nhiêu năm qua bao nhiêu thời đại bộ tộc Thiên Vũ đã không gặp người này, chậm rãi nhìn nam từ phía sau thiếu nữ, như vậy hắn chính là. Phong Bất Ngôn chậm rãi quỳ xuống, sợ bản thân mình quấy nhiễu màn hạnh phúc trước mặt, nhắm hai mắt lại hành đại lễ, đại tộc trưởng đời 98 của bộ tộc Thiên Vũ, Phong Bất Ngôn. Rất hân hạnh được diện kiến thánh mẫu, diện kiến thủy tổ, đúng vậy, quả thật y thật sự kinh hãi khi lại được gặp họ, chính là chưa bao giờ nghĩ tới mình lại được diện kiến, thanh âm nhịn không được run rẩy, bái kiến thánh. Tử, không được, không được, thiếu niên thất kinh bước tới bên người Phong Bất Ngôn ngăn hắn hành lễ, nội tổ phụ, không được, tôn nhi, tôn nhi. Tôn nhi, Phong Bất Ngôn lúc này mới nhớ tới, vị thiếu niên này ngay từ đầu đã tự xưng là tôn nhi của y, nhưng là. Thánh tử hay không nghĩ sai rồi? Dực Nhi mới xuất thế, hắn không có khả năng có hài tử lớn như vậy. Thiếu niên cười khổ, thiếu nữ cũng chính là Diệp Thường Thanh cười khúc khích ngã vào trong lòng ngực của nam tử Kỳ Diệp cũng cảm thấy buồn cười, đây chính là chuyện không thể tưởng tượng, ánh mắt của hắn hướng vị thiếu niên cổ vũ, thiếu niên thở sâu, gật gật đầu khôi phục lại bình tĩnh, tôn nhi Vọng Nguyệt bái kiến nội tổ phụ. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, thiếu niên chính là Vọng Nguyệt, năm đó hắn cùng Kỳ Diệp cường đại linh hồn để cùng nhau hồi sinh, hai người tồn tại chung một thân thể, chính là linh hồn hắn quá mức mỏng manh, hắn đã ngủ say 3000 năm, thân thể để tùy ý cho Kỳ Diệp sử dụng, chỉ như vậy hắn mới tránh khỏi linh hồn của hắn cùng Kỳ Diệp bị đồng hóa, cho dù như vậy, sau khi tỉnh dậy hắn cùng Kỳ Diệp vẫn cùng tồn tại một lúc trong một thân thể, cũng mệt cho Diệp Thường Thanh khi phát hiện cùng nàng nói chuyện chính là trượng phu của nàng, có khi là hài tử của nàng, thẳng đến 5000 năm trước linh hồn Vọng Nguyệt mới tách khỏi cơ thể. Bất quá lần này là chỉ đem linh hồn Vọng Nguyệt tách khỏi cơ thể của Kỳ Diệp, cho nên Kỳ Diệp trở thành một Kỳ Diệp hoàn thiện, còn chính hắn vẫn còn duy trì trạng thái là một linh hồn. Vọng Nguyệt dùng âm thanh vô cùng bình tĩnh kể rõ mọi chuyện hắn đã trải qua cho Phong Bất Ngôn, lúc ấy ta chỉ biết khi Diệp ba ba hồi sinh nhất định lịch sử sẽ thay đổi, chính là ta ích kỷ không muốn phụ hoàng quên ta, cho nên. Vọng Nguyệt áy náy nhìn vẻ mặt của trưởng bối trở nên trầm tư, khẽ cắn môi nói, 5000 năm trước ta không để ý Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ phản đối, đã lập hạ tân tộc quy. Là cái gì? Phong Bất Ngôn sâu sắc hỏi han, trong lời nói của Vọng Nguyệt, lịch sử của bộ tộc đã được cải biến, như thế nào vẫn chỉ có tộc trưởng mới có khả năng truyền thừa giống nòi, vì cái gì bộ tộc bọn họ vẫn phải chịu cô đơn theo năm tháng, vì cái gì trong trí nhớ của bọn họ tộc quy không hề thay đổi gì, vì cái gì? Bọn họ không biết sự tồn tại của Vọng Nguyệt. Y chậm rãi nắm chặt lọn tóc trong tay, như muốn hấp thu một chút ấm áp. Thân là tộc nhân của bộ tộc Thiên Vũ, cả đời đem một lần cơ hội tìm một người bầu bạn tâm đầu ý hợp cùng người đó dựng dục cùng chung sinh mệnh, hai người sau này không thể luân hồi. Tộc quy này sẽ có hiệu lực. Ba, một tiếng tát vang lên như tiếng vỗ tay làm cho khóe miệng Vọng Nguyệt lưu lại máu, ngươi có ý tứ gì? Phong Bất Ngôn cả người run rẩy. Ý tứ chính là, để cho phụ hoàng nhận thức ta mà lịch sử không hề thay đổi, nếu là cải biến, hắn không nhớ rõ ta, như vậy tộc quy vĩnh viễn có thể nào lập. Vọng Nguyệt mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt lạnh như băng lại đờ đẫn nhìn Phong Bất Ngôn. Phong Bất Ngôn nhìn thiếu niên trước mắt đột nhiên cười to, thanh âm chứa đầy đau khổ trong lòng, này tính cái gì? Này tính cái gì, ngươi đã không muốn thay đổi lịch sử như vậy ngươi còn trở về làm cái gì? ngươi còn trở về làm cái gì? Ngươi tới gặp ta làm cái gì? Làm cái gì? Khả Nhi ta cái này đến với ngươi. Đủ rồi, cùng với tiếng hét lớn, Phong Bất Ngôn cư nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy, y nhìn thấy người ngăn cản chính mình, thánh mẫu của thủy tổ, vì cái gì? Bọn họ không muốn thay đổi lịch sử, y không thể nói thêm bất cứ điều gì, nhưng là y ngay cả quyền lợi là chết cũng không được sao. Diệp Thường Thanh cũng không có thời gian quản y, nàng hồn hển đối Vọng Nguyệt giống to, ngươi làm cái gì à, ngay cả câu đều nói không rõ ràng. Bởi vì kỳ Diệp sống lại, Diệp Thường Thanh cũng vẫn duy trì bản tính của mình, mang chút nghịch ngợm, mang chút đơn thuần, nàng không bao giờ giống như cô gái mang ánh mắt tang thương của lão nhân mà lần đầu tiên Vọng Nguyệt nhìn thấy nữa, nhưng là bởi vì cố chấp của Vọng Nguyệt, Diệp Thường Thanh không chút nghi ngờ chính mình có thể trở thành lão bà trước tuổi. Góc truyện audio.com Vọng Nguyệt không nói lời nào, cư nhiên giống như dỗi mà đầu hướng qua một bên, Diệp Thường Thanh cũng tức giận nói không ra lời, nhưng thật ra kỳ Diệp giúp Diệp Thường Thanh nguôi giận, một bên đối Phong Bất Ngôn nói, Bất Ngôn, ngươi đừng hiểu lầm Vọng Nguyệt. Kỳ Diệp đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt mình, hắn chính là cảm thấy thực xin lỗi các ngươi, cho nên muốn tìm người đủ quyền để có thể giáo huấn hắn thôi. Phong Bất Ngôn trong mắt dâng lên một tia hy vọng, y nhìn về phía Vọng Nguyệt, phát hiện hắn cư nhiên vẫn đứng tại đó, hay là ta thật sự bị lừa. Vọng Nguyệt mím môi, ta mới là không có nói bậy, ta chỉ là chưa nói hết thôi. Mọi người hắc tuyến, chính là ngươi là mọi người một trận xuyễn khí, ai biết ngươi sẽ nói tiếp. Vọng Nguyệt tay phải vừa lật, một thủy tinh cầu xuất hiện ở giữa tay hắn, hắn nhắm mắt thì thào nói nhỏ vài câu, một linh hồn trong suốt từ trong đi ra. Ánh mắt quen thuộc, hàng mi quen thuộc, cái cười nhăn mặt quen thuộc, Phong Bất Ngôn biết mình không nhận sai, y run run khóe môi, nói ra một cái tên, Khả Nhi. Ngôn, nữ tử tự hồ vừa mới tỉnh ngủ, nàng mê mang nhìn xem bốn phía, nghe được thanh âm quen thuộc, nàng kinh hỉ thở nhẹ một tiếng, nhào vào trong lòng người nọ, Phong Bất Động cũng không biết phải làm gì, hắn mở ra hai tay, nữ nhân đã nằm trong lòng hắn. Hai người đều sửng sốt, sau đó nhớ tới, đối phương. Chính mình, đã muốn đã chết, Vọng Nguyệt nhẹ nhàng nói, ta không thể thay đổi lịch sử hiện tại, không có nghĩa là không thể thay đổi về sau, đến mấy ngàn năm nay, chúng ta một mực thu thập tộc nhân, lấy linh hồn của người bầu bạn của họ, khi ta cùng phụ hoàng lúc sau có thể nhận thức lịch sử của tộc ta có thể thay đổi toàn diện, đến lúc đó, chúng ta có thể sắp xếp cho các ngươi cùng chuyển thế, cho nên Vọng Nguyệt mang theo lời chúc phúc đối với người đang đứng trước mặt nội tổ phụ, ngươi bây giờ còn nguyện ý chết đi không? Phong Bất Ngôn đã trải qua sự diễn biến rất nhanh này, nghe xong lời nói của Vọng Nguyệt, hắn sửng sốt một chút, quay đầu thật sâu có chút khẩn trương nhìn người yêu đang đứng trước mắt của mình, thoải mái cười, đương nhiên. Phong Bất Không không ngoài dự đoán sẽ chọn kết quả khác, hắn hung hăng ôm lấy người yêu của mình, nhẹ nhàng thở dài, rốt cục lại đem người này nhân ủng ở trong lòng, ai ngờ, Khả Nhi lại bắt đầu giãy giụa, làm sao vậy? Phong Bất Ngôn nghi hoặc hỏi han, đổi lấy là sự bất đắc dĩ của Khả Nhi. Vọng Nguyệt có chút vô lực hỏi han, nội tổ phụ tự bảo không đau sao? Người yêu đang ở trong lòng Phong Bất Ngôn, tâm tình tốt trở mình một cái xem thường, đương nhiên đau. Bất quá cùng được đến khi xuất ra, một chút cũng không tính cái gì. Vọng Nguyệt so với hắn càng muốn trợn mắt, bất quá nhìn đến bộ dáng không kiên nhẫn của nội tổ phụ, Vọng Nguyệt vẫn là đem linh hồn trở về, Vọng Nguyệt đọc nhỏ vài câu, đem linh hồn hai người thu vào trong quả thủy tinh. Khỏa thủy tinh này chính là kéo dài năng lượng sống cho y, ở trong ấy có thời gian, không gian riêng, lịch sử lúc sau, năng lực của Vọng Nguyệt đã muốn thay đổi nó, có lẽ ở tương lai một ngày nào đó khỏa thủy tinh này sẽ trở thành một thế giới mới, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể để cho Vọng Nguyệt sử dụng thu thập linh hồn, nhưng lại có một hạn chế, phải chính linh hồn đó tình nguyện chết đi cũng giống Phong Bất Ngôn đã nói trước mặt hắn. Góc truyện audio.com Kỳ thật khi Phong Bất Ngôn đồng ý chết đi, Vọng Nguyệt có thể hút linh hồn trực tiếp đi ra đưa cho y, cũng không nghĩ tính của nội tổ phụ lại nôn nóng như vậy, lựa chọn phương pháp này, thật sự là, một giây cũng không lãng phí a. Bất quá, Vọng Nguyệt cười khẽ, hiện tại y nên đã biết đi, ha ha. Tiểu Nguyệt chúng ta cần phải đi, tiểu tử kia nên trở về đây. Vọng Nguyệt sửng sốt trong lòng buồn bã, đúng rồi, hôm nay là ngày chết của Phong Bất Ngôn, bọn họ mấy huynh đệ nhất định hội trở về, yên lặng đứng tại chỗ hồi lâu, rốt cục gật gật đầu, thân mình dần dần trong suốt biến mất, hắn hiện tại chính là linh hồn, có thể thực thể hóa hoàn toàn dựa vào Diệp Thường Thanh để duy trì sinh mệnh, Diệp Thường Thanh cùng Kỳ Diệp liếc nhau, thở dài, cũng biến mất ngay sau đó, không gian một trận dao động, Tư Mã Dực cùng mấy huynh đệ xuất hiện ở cấm địa, trên mặt không giấu được lo lắng cùng bi thương. Phong Liễu ôm lấy Tư Mã Dực tuổi còn nhỏ đứng ở phía trước, nhìn thấy thân thể của người tiêu soái đang nằm ở đây, chúng ta đến chậm. đã sớm biết phụ thân tưởng niệm người bầu bạn của hắn, lại không nghĩ rằng hắn hội áp dụng phương pháp cực đoan như vậy rời đi. Phong Liệng vung tay lên, ngay chỗ người kia đang nằm bỗng hiện ra khối lửa thiêu thi thể thành tro, hướng thánh tụ, nơi quy tốc duy nhất của bộ tộc Thiên Vũ, chúng ta đi thôi. Mấy đệ đệ đều yên lặng điểm đầu, loại chuyện này bọn họ đã xem qua nhiều lần, chẳng qua, lần này, chính là phụ thân của bọn họ mà thôi. Tư Mã Dực tuổi nhỏ ánh mắt phiêu hướng thánh tụ, như là đang nhìn cho cốt của Phong Bất Không, hoặc như là đang nhìn cái gì khác, chính là không nói gì. Mấy huynh đệ sau khi rời đi, thân ảnh của Vọng Nguyệt lăng lăng hiện ra ở dưới tàng cây, vừa rồi, phụ hoàng là nhìn. Ta, một bàn tay to lớn phủ trên tóc Vọng Nguyệt, y thật sự là một tiểu tử mẫn cảm. Diệp ba ba, vượt qua thời không gặp lại, Vọng Nguyệt sinh ra trước 20 năm, sinh mệnh thụ bên trong, mụ mụ ta đây đi rồi, 20 năm sau, ngài nhất định phải nhớ rõ đem ta mang về. Yên tâm đi, đứa con ngoan, ta nhất định hội nhớ rõ, chính ngươi ở bên kia cũng cẩn thận một chút. Ân, Vọng Nguyệt gật gật đầu, cẩn thận đem quả thủy tinh tùy thân giao cho Kỳ Diệp ta đi trước, làm phiền Diệp ba ba thay ta bảo quản. Tiểu Nguyệt, đừng quá lo lắng, đi thong thả, bọn họ cũng chính là hậu đại của chúng ta, ngươi cứ trở về trước, chúng ta sẽ không làm ra cái gì ngoài ý muốn. Kỳ Diệp ôn nhu sờ sờ đầu Vọng Nguyệt, đi thong thả, ba ba cái này tặng ngươi đi đầu thai. Vọng Nguyệt mỉm cười, nắm tay Kỳ Diệp thở sâu thả lỏng tâm tình khẩn trương của chính mình, thành bại lúc này vừa mới bắt đầu, hắn nhắm mắt lại bắt đầu siêu tầm phụ mẫu kiếp trước của mình, tính toán thời gian xuất thế kiếp trước của mình, khẽ gật đầu, Kỳ Diệp khẽ quát một tiếng, phong ấn. Vọng Nguyệt chỉ cảm thấy đầu đau nhói, liền mất đi chi giác. Kỳ Diệp bởi vì cùng tồn tại với Vọng Nguyệt một thời gian dài, ở một phương diện nào đó cũng có thể gọi là tâm ý tương thông, có thể cảm nhận cảm giác vừa rồi của Vọng Nguyệt. Kỳ Diệp cũng có thể nhìn thấy thời khắc xuất thế của Vọng Nguyệt, thấy hắn gật đầu một cái, liền đem ký ức của hắn đi phong ấn, giúp hắn chuyển thế. Như vậy thật sự tốt, Diệp Thường Thanh lo lắng đem mặt tựa vào trong lòng Kỳ Diệp hỏi. Khóc chuyện audio.com Kỳ Diệp không nói, chính là gắt gao đem Diệp Thường Thanh ôm vào trong lòng ngực, đây là không còn cách nào, lịch sử đã muốn cải biến, hiện tại linh hồn của Vọng Nguyệt ở thế giới này, nếu Vọng Nguyệt không trở về thế giới kia, như vậy Lâm Nguyệt liền sẽ không được sinh ra, nếu trí nhớ của Vọng Nguyệt không bị phong ấn như trong lời nói, hết thảy sẽ không có thể giống lịch sử mà phát triển, Tiểu Nguyệt thật là nhọc lòng, Kỳ Diệp trong lòng thở dài. Thời gian từ từ, lịch sử lại tiếp tục về quy luật của nó, 20 năm sau, Vọng Nguyệt giáng sinh, lớn dần cùng đế vương hiểu và yêu mến nhau. Thẳng đến, Vọng Nguyệt tiến vào cấm địa chuẩn bị tiến hóa. Phụ hoàng, vì cái gì ta cảm thấy được chính mình giống như đã tới nơi này? Nguyệt Nhi lần trước ngươi trong mộng chính là đã tới đây. Phải không? Vọng Nguyệt nghi ngờ theo tuổi tăng trưởng, trong đầu hắn lại hiện ra những hình ảnh ngắn, cảm giác quen thuộc với tất cả sự tình đã phát sinh, nhất là lần này, thế ngoại đào nguyên như thế, khỏa cổ thụ này, cho hắn một cảm giác quen thuộc, hắn cảm thấy được chính mình giống như đã từng trải qua, trong không khí có cảm giác cô độc và chờ đợi này. Nguyệt Enenhi, ngươi như thế nào khóc? Tư Mã Dực cho mày, hay là hắn vẫn là không muốn? Nguyệt Nhi, nếu là ngươi không muốn? Không, không phải. Vọng Nguyệt kinh ngạc cảm nhận khóc. Hắn thực xác định chính mình là vạn phần tâm cam, phụ hoàng, ngươi không có cảm giác được sao? Nơi này, trong đầu Vọng Nguyệt xuất hiện thân ảnh của một người mặc áo xanh, diện mạo của thiếu niên hắn đã gặp nhiều lần nhưng không nhớ rõ, hắn đứng ở dưới cây cổ thụ ngày qua ngày, năm phục một năm chờ đợi ai? Phụ hoàng, ngươi có biết ta đang đợi ngươi sao không? Nguyệt Nhi, ngươi đang nói cái gì? Tư Mã Dực tay nắm bả vai Vọng Nguyệt căng thẳng, Nguyệt Nhi trong lời nói lại mang chút mạc danh kỳ diệu, y không thích Vọng Nguyệt lúc này, bởi vì hắn luôn tràn ngập bi thương, làm cho y không hiểu được tâm địa. Đau đớn trên vai làm cho Vọng Nguyệt phục hồi tinh thần lại, vẫy vẫy đầu, hắn lại xuất thần, thực xin lỗi, phụ hoàng, trong lời nói của ta có cái gì kỳ quái sao? Không, không có. Tư Mã Dực không nghĩ làm cho Vọng Nguyệt bị phân tâm, Nguyệt Nhi, phụ hoàng lại ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Ân, Vọng Nguyệt mỉm cười, tựa hồ thật lâu trước kia, bọn họ cũng gặp phải chia lìa như thế này, chính là, lại mấy thành vĩnh biệt, phụ hoàng, chờ ta rất nhanh sẽ trở về. Dứt khoát xoay người, đầu nhập ôm ấp của thánh thụ, cảm giác buồn ngủ ập tới, chỉ trong lòng về điểm này làm cho chính mình bảo trì thanh tĩnh, cảm thụ được thân thể của chính mình không ngừng biến hóa, Vọng Nguyệt trong lòng tràn ngập sung sướng, giống như đang trong giấc ngủ, Vọng Nguyệt đã muốn dần trở thành thiếu niên 17, 18 tuổi, ngay tại giờ khắc này, phong ấn của Vọng Nguyệt đã được giải trừ, những chuyện trước kia từ từ trong đầu hiện lên, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, Vọng Nguyệt không biết, ngay tại giờ khắc này, cả kết giới đều bao phủ hắn, tất cả tộc nhân đều ngủ say, làm bạn với Vọng Nguyệt, đưa hắn về trí nhớ đã trải qua một lần niêm phong cất vào kho, nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhất là tổ tiên của chính mình, thân nhân, bầu bạn mới có thể sống lại, biết chính mình cũng có thể có con nối dòng vào thời khắc đó, cơ hồ mọi người khóc không thành tiếng, nhưng, là cơ hồ. Góc chuyện audio.com. Tư Mã Dực là người thứ nhất mở mắt, biểu tình trên mặt mang vẻ bí hiểm, hắn lặng lặng nhìn chằm chằm thánh thụ không nói một câu, mặt khác mấy huynh đệ đứng ở trong mắt bao hàm kích động cùng mâu thuẫn, bọn họ mong chờ vọng nguyệt đi ra với ngũ đệ yêu dấu, nhưng cũng biết nói cảm tình là chuyện không thể miễn cưỡng, phía trước cùng ngũ đệ yêu nhau chính là chỉ có hơn 10 tuổi, cho dù hơn nửa kiếp trước cũng chỉ có hơn 20 tuổi, chính là hiện tại đi, như thế nào vọng nguyệt lại có lai lịch hơn mấy ngàn năm, mọi người đều hội biến, huống chi là mấy ngàn năm, ngũ đệ có thể nhận thức vọng nguyệt như vậy sao? Vọng Nguyệt rơi lệ đầy mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất, thẳng đến trước mặt xuất hiện hai đôi giày, không cần xem, Vọng Nguyệt cũng biết là ai, Diệp ba ba, Diệp mụ mụ. Đứa nhỏ, hoan nghênh ngươi trở về. Diệp Thường Thanh đau lòng đem Vọng Nguyệt kéo vào lòng, Kỳ Diệp vẻ mặt hiền lành địa nhìn hắn. Vọng Nguyệt mỉm cười, ta đã trở về. Lệ mang đầy mặt khiến cho nụ cười của hắn có vẻ tái nhợt vô lực như vậy. Tiểu Nguyệt, Diệp Thường Thanh đau lòng ôm lấy Vọng Nguyệt, Tiểu Nguyệt, nếu hối hận trong lời nói còn kịp, cùng lắm thì chúng ta đem lịch sử thật trở về tái trọng đến một lần. Bọn họ đã sớm khuyên quá đỗi không cần chấp nhất cứ phải theo cách cũ trong lịch sử mà gặp y, hắn hoàn toàn có thể dùng một loại khác phương pháp tiếp cận Tư Mã Dực, nếu bọn họ nhất định yêu nhau, cần gì phải quá để ý gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau. Vọng Nguyệt lắc đầu, không giống như vậy, Diệp mụ mụ, đây là không giống thế, huống chi, dùng một loại phương pháp khác, ta sợ ta ngay cả cơ hội tiếp cận phụ hoàng đều không có. Phụ hoàng lãnh đạm như vậy, một người mẫn cảm như vậy, hắn thậm chí cũng không dám cam đoan, nếu chính mình không tồn tại, phụ hoàng hay không sẽ đi yêu thượng một sinh mệnh hắn coi như là chuyện vặt. Hơn nữa, phụ hoàng đối hắn là yêu, không chỉ mà còn là đúng người yêu, còn có đối đứa nhỏ kết thân của tình yêu, nếu dùng một loại phương pháp khác tiếp cận phụ hoàng, nhiều ra gần ngàn năm hắn mới có thể nhận sự sủng ái của phụ hoàng lễ tạ thần ý đưa hắn đương đứa nhỏ, đương thân nhân sủng ái sao? Nếu này hết thảy đều cải biến, hắn có thể khẳng định chỉ cần một phần yêu say đắm, căn bản không đủ để duy trì cảm tình của hai người, này cũng chính là nguyên nhân Vọng Nguyệt sợ phải giáp mặt với Tư Mã Dực. Vọng Nguyệt biết chính mình đối Tư Mã Dực chính là yêu không thay đổi, vì vậy Tư Mã Dực là điều quen thuộc của hắn, thậm chí là nhìn thấy hắn lớn lên, nhưng là hắn bây giờ xuất hiện trước mặt Tư Mã Dực với xưa thật bất đồng, thậm chí có thể nói là xa lạ, Vọng Nguyệt như vậy, Tư Mã Dực còn có thể yêu sao? Trong lúc nhất thời, tất cả đều cùng mang chung một nỗi lo âu, Tư Mã Dực ngươi đến tột cùng hội lựa chọn như thế nào? Vọng Nguyệt đứng ở dưới thánh thụ nói ra, mồ hôi lạnh đã muốn ướt đẫm lưng hắn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Dực đang ở ngoài thụ, ở trong này, chỉ có bên trong mới có thể nhìn thấy bên ngoài không thể nhìn vào trong, hắn đang đợi, chờ Tư Mã Dực cho hắn một cái ám chỉ cần một cái nho nhỏ, hắn còn có dũng khí đi đối mặt sự thật chính là Tư Mã Dực thủy chung mặt không chút thay đổi. Vợ chồng Kỳ Diệp lo lắng đứng phía sau Vọng Nguyệt, cuối cùng Kỳ Diệp nhịn không được nhìn Vọng Nguyệt nói, kỳ thật. Góc chuyện audio.com. Không có gì, không có gì, Tiểu Nguyệt, đừng sợ, mau đi ra đi. Diệp Thường Thanh vội vàng đem Vọng Nguyệt đẩy ra ngoài. Thanh Nhi, Diệp ngươi sẽ không sợ người nào đó tính sổ à, chính là, ngươi cũng không thể làm cho Vọng Nguyệt đem lịch sử thay đổi. Ta cảm thấy được Diệp chúng ta vẫn là nên đi ra ngoài du lịch đi. Kỳ Diệp gật đầu cũng tốt, hiện tại chúng ta đã muốn không có việc gì ta nên mang ngươi đi ra ngoài một chút. À cả người Vọng Nguyệt cứng ngắc nghe được Kỳ Diệp nói chuyện, liền bị Diệp Thường Thanh đẩy ra ngoài, bất ngờ không kịp đề phòng Vọng Nguyệt cư nhiên đã quên sử dụng pháp lực, thẳng tắp theo cây ngã xuống, đại não trống rỗng, Vọng Nguyệt theo trực giác nhắm mắt lại, nắm chặt hai đấm, nghênh đón đau đớn đang tiến tới gần, khá hồi lâu sau, hắn liền rơi xuống một lòng ngực ấm áp, một tiếng thở dài ở bên tai vang lên, Nguyệt Nhi, ngươi còn muốn cho ta đợi ngươi bao lâu nữa? Phụ, hoàng, đem mặt gắt gao địa chôn ở trong lòng ngực nam nhân, không muốn hắn nhìn đến vẻ mặt yếu ớt như thế của chính mình. Người chung quanh đều nhẹ nhàng mà thở ra, nhìn nhau cười, đem nơi này lưu cho đôi phụ tử cửu biệt gặp lại. Nguyệt Nhi, ngươi biết không? Mỗi khi ngươi sinh ra cái gọi là ảo giác ta đã ở đây nhìn thấy, chẳng qua ở trong ảo giác của ta, diễn viên chính là bản thân mình. Phụ hoàng, nói cách khác ở lúc ngươi dần dần khôi phục trí nhớ ta cũng thấy được kiếp trước của chính mình, Nguyệt Nhi trí nhớ của ngươi hơn ngàn năm ta không biết phải làm sao. Trí nhớ chúng ta bên nhau đã ngàn năm, ngươi khả hiểu được. Phụ hoàng, Vọng Nguyệt giật mình, là Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ đi, đem chi 81 nhớ của mình cùng phụ hoàng gợp chung, khiến cho hai người trong lúc đó tiêu thất ngăn cách lớn nhất chính là, Vọng Nguyệt nhíu mày, bọn họ vì cái gì không nói cho chính mình. Nguyệt Nhi, phụ hoàng thực lo cho ngươi, ngươi cũng biết. Tư Mã Dực nâng lên cằm của người đang nằm trong lòng, nhiều thứ ở trong mộng gặp lại, lần này rốt cục có thể chính mắt gặp được, lúc trước ngươi lựa chọn thay đổi lịch sử, hay không đầy hứa hẹn phụ hoàng nghĩ tới. Ngươi nói phụ hoàng phải nhớ rõ ngươi, khả ngươi lại tùy hứng biến mất trước mặt phụ hoàng, thậm chí có thể là sinh mệnh. Thanh âm của Tư Mã Dực nhẹ nhàng, lại che giấu không được sự run rẩy trong đó, cho dù chính là trí nhớ ở trong mộng, y cũng biết, ở giữa lịch sử chính mình là như thế nào lại sợ hãi lịch sử về sau sẽ thay đổi, chính mình hội đã quên Nguyệt Nhi, sợ hãi sinh mệnh Nguyệt Nhi không xuất hiện trước mặt mình, sợ hãi hai người hội bỏ qua lẫn nhau. Cho tới bây giờ y tuy rằng biết Nguyệt Nhi cũng cùng y sợ hãi, biết Nguyệt Nhi vì thế làm ra nhiều hy sinh, chính là y vẫn đang sinh khí, y cảm thấy được chính mình lại vô năng như vậy, quả nhiên, người này chỉ có thể đứng ở trong lòng mình, nếu không luôn luôn sẽ có nhiều sự cố sẽ phát sinh, y không được không bao giờ hứa trong lòng, thiên hạ xuất nhâm ý ngoại. Bị Tư Mã Dực đột nhiên tăng thêm đích lực đạo làm cho không thở nổi, Vọng Nguyệt lại nở nụ cười, hắn biết hắn không có mất đi y, mặc kệ cách xa nhau thời gian rất lâu, khoảng cách rất xa, chỉ cần hai người có thể chia sẻ hết thảy với nhau, như vậy tâm của bọn họ sẽ không bao giờ tách ra. Lịch sử khiến cho kiếp trước của hắn trở nên tốt lắm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên chuyển thế không phải sao. Gocchuyenaudio.com Gắt gao quay về ôm lấy người yêu nhất cùng y hôn môi, một cái ý niệm mơ hồ trong đầu tự nhiên hiện lên, nếu y đã biết ý tứ kia của y cũng sẽ không thay đổi. Ngẫm lại biểu tình cuối cùng của phu thê Kỳ Diệp, Vọng Nguyệt đột nhiên buồn cười, thật sự là một nam nhân keo kiệt, hắn tựa hồ mỗi lần đều đem khổ nhục kế áp dụng lên chính mình, cứ việc đau chính là y, ha ha. Phụ hoàng, ta rốt cục có thể cùng ngươi sóng vai cùng nhau đứng thẳng. Toàn bộ văn hoàn, Dạ Nhi cuối cùng bộ này cũng xong, đa tạ mọi người đã trong thời gian qua đã ủng hộ chúng ta. Thân ái, cách chương.